Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 417, có phải anh hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, hơn 6 giờ trên quảng trường người không ít, một nam một nữ ngồi ở bên cạnh suối phun, nam nhân nắm chân nữ hài tự mình rửa sạch cho cô. Bàn tay to nam nhân thô cùng chân nhỏ nữ hài trắng mịn. Tranh này, ấm áp lãng mạn nói không nên lời, không biết bao nhiêu người nghỉ chân không đi phía trước chỉ vì nhìn nhiều tranh này một cái. Danh Khả thực cảm thấy được hôm nay quá quỷ dị, biết rõ không ít người đều đã lấy ánh mắt kỳ quái nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng mặc kệ cô cự tuyệt như thế nào, người nam nhân trước mắt này cũng kiên trì muốn đích thân thu thập miệng vết thương cho cô. Huống chi chân phải thật sự rất đau, cô lui, anh liền càng dùng lực cầm, bóp nghiến liền càng đau, cô làm sao còn dám lộn xộn. Chờ Tiếu Tương chạy tới, chỉ có thể lấy ánh mắt xin giúp đỡ nhìn cô ấy. Tiếu Tương cũng là không biết làm thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm động tác nam nhân, nhìn anh có phải có cái gì tính toán gây rối hay không. Các cô tựa hồ đều đã rất đa tâm, nam nhân cực kỳ thật sự rửa sạch miệng vết thương cho Danh Khả, mặc dù động tác hơi chút có vài phần ái muội, nhưng ít ra coi như quy củ. Chờ anh buông chính mình ra, Danh Khả lập tức đem chân thu trở về, ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt đều là phòng bị. Tốt, cảm ơn, cảm thấy được nam nhân này chính mình có phải ở nơi nào gặp qua hay không, chung quy có vài phần cảm giác quen thuộc, nhất là ánh mắt kia, nhưng chính là nghĩ không ra. Nam nhân bộ dáng xuất khí như vậy, nếu là gặp qua cô nhất định sẽ không quên. Tiếp nhận giày Tiếu Tương chuyển đi lên đang muốn đi vào, nam nhân lại bình tĩnh nói. Lại đi giày này, chân này nên muốn bỏ. Danh Khả cùng Tiếu Tương nhìn nhau một cái, mặc dù thiệt tình không nghĩ muốn lại cùng nam nhân này nhắc lên quan hệ, nhưng không thể phủ nhận người ta nói là sự thật. Đang không biết nên làm cái gì bây giờ, nam nhân bỗng nhiên lại khom người, Danh Khả lập tức cự tuyệt. Đừng ôm ấp ta, bản thân ta có thể đi. Đáy mắt anh nhiễm lên một chút ý cười, cả chính mình cũng chưa nhận thấy được, hơi sững sờ nửa, rốt cục thì thật sự nở nụ cười. Người là cái nữ nhân thứ nhất cự tuyệt để cho ta ôm ấp. Danh Khả thật sự cực kỳ chán ghét mùi nước sát trùng trong bệnh viện, gần đây cô tựa hồ cùng hai chữ bệnh viện này kết duyên, ba bữa liền muốn hướng bệnh viện đi một chuyến. Bác sĩ cho cô chút thuốc lại băng xoa đắp, sưng đỏ đã biến mất không ít. Kỳ thật không có gì trở ngại, án cách nói bác sĩ, lộng chút thuốc ngày mai tỉnh lại thì tốt rồi, cô chỉ là da thịt đau, không có thương tổn gân cốt, chỉ là bị dẫm lên một cước mà thôi. Một cước này còn dẫm lên thật là độc ác, hơn nữa mùa hè nhóm người nữ hài tử đi đều là dép lê, một cước này liền trực tiếp dẫm nát trên làn da của cô. Dáng người cao lớn như vậy, xem ra thể trạng cũng là cường hãn, sức nặng cả người toàn bộ áp xuống tới, dẫm lên thành như vậy cũng là về tình có thể tha thứ rồi. Tiếu Thương đỡ Danh Khả từ trong phòng khám ra ngoài, cái nam nhân kia ngay cả tên đều không có nhắc đến với các cô đi lấy thuốc cho Danh Khả, vừa mới ở trên ghế ngồi xuống, điện thoại Danh Khả liền vang lên. Hai người nhìn nhau một cái, Tiếu Tương tự giác đứng lên đi đến, đem cô di chuyển ra ngoài. Danh Khả đem điện thoại từ trong túi cầm lấy, thời điểm nhìn màn hình trong lòng vẫn lại là có vài phần không yên bất an, vừa thấy chuỗi dãy số quen thuộc đến có thể đọc lao lao, cô hít sâu. Góc truyện audio.com, một hơi, ngón tay dài hơi hơi có vài phần lạnh cả người, do dự một hồi lâu mới cuối cùng đem điện thoại tiếp lên. Ở đâu, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Bắc Minh giả. Danh Khả theo bản năng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, cân nhắc muốn nói thật với anh hay không. Lại vẫn chưa kịp trả lời, thanh âm Bắc Minh giả trầm thấp lộ ra một chút không vui truyền đến. Đang hỏi ngươi nói, trả lời. Ở trong bệnh viện, bị thanh âm anh gầm lên áp lực một phen, cô hoảng sợ vội vàng thành thật trả lời. Làm cái gì, không vui rõ ràng tiết lộ một chút lo lắng, chân bị thương, tới lấy thuốc, bệnh viện nào, Danh Khả lại đi bên ngoài bệnh viện ngắm nhìn, mới chi tiết nói. Bệnh viện An Phúc, điện thoại treo lên, Danh Khả nhìn Tiếu Tương trở lại trước mặt cô, muốn nói lại thôi. Có phải anh hay không? Tiếu Tương ngồi xuống bên cạnh cô. Danh Khả gật gật đầu, một tuần lễ không có liên hệ, anh hỏi cô tên bệnh viện, đại khái rất nhanh sẽ tới. Ánh mắt của cô theo đám người nhìn lại, cái nam nhân ngay cả tên cũng không biết kia còn đang xếp hàng lấy thuốc. Cậu muốn cùng anh trở về sao? Tiếu Tương nhìn cô, mấy ngày nay Bắc Minh giả không có cùng cô ấy liên hệ, việc này cô cũng biết, không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, người giống Bắc Minh giả như vậy Tiếu Tương cũng hoàn toàn mò không ra, cùng người như vậy cùng một chỗ một chút bảo đảm đều không có. Nếu là đứng ở góc độ của cô là không tán thành Khả Khả cùng với Bắc Minh giả, loại chuyện cảm tình này chính cô rất rõ ràng khó mà nói. Tớ không biết anh tới tìm tớ, có lẽ đêm nay tớ sẽ không trở về trường học rồi. Danh Khả có phần bất đắc dĩ, nam nhân kia bá đạo cô xem như rõ đầu rõ đuôi đã lĩnh giáo rồi, chỉ cần anh muốn ý kiến của người khác cho tới bây giờ liền đều không bị anh coi thành chuyện gì to tát. ít nhất ý nguyện của cô với anh mà nói liền hoàn toàn không có bất luận cái ý nghĩa gì. Được rồi, nam nhân này tớ tới đợi anh ta. Tiếu Tương nói, mắt nhìn nam nhân còn đang xếp hàng. Danh Khả gật gật đầu, quả nhiên mới hơn 10 phút bóng dáng cao lớn Bắc Minh Dạ liền xuất hiện tại cửa bệnh viện. Nam nhân vừa vặn lấy thuốc tới đây, xa xa nhìn thấy đạo bóng dáng Bắc Minh Dạ, Tiếu Tương vội vàng nhìn nam nhân nói. Người đi đi lái xe tới đây, chúng ta tại cửa chờ ngươi. Nam nhân tự hồ không có nửa điểm hoài nghi, đem thuốc giao cho Tiếu Tương, xoay người hướng giữa thang máy đi đến gara tầng ngầm lấy xe. Chờ bóng dáng anh ta hoàn toàn biến mất giữa thang máy, Bắc Minh Dạ đã đi tới trước mặt Danh Khả, tầm mắt rơi vào lưng bàn chân vẫn có vài phần sưng đỏ như cũ của cô, mày rậm anh nhăn. Sao lại thế này, thanh âm trầm thấp lãnh được có vài phần dọa người, liền ngay cả Tiếu Tương cũng nhịn không được đem thuốc hướng trong lòng Danh Khả nhét khẩn trương trốn tránh đi. Danh Khả ngẩng đầu nhìn nam nhân của chính mình đứng ở cạnh mình, vẫn như là trời đất nhìn xuống như cũ, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Ở trong thang máy không cẩn thận bị người dẫm lên rồi. Tên hỗn đản dẫm lên đâu, mi tâm nhăn càng chặt, hàn khí đáy mắt nhất thời tràn ra ngoài. Trong lòng cô căng thẳng, vội vã lắc lắc đầu. Không biết, Bắc Minh Dạ không có nói thêm nữa, khom người đem cô bế lên, bước đi ra cửa. Danh Khả quay đầu khi đó còn có thể nhìn thấy Tiếu Tương đứng sau lưng bọn họ ra dấu cho cô gật gật đầu, không hề để ý tới cô ấy, tùy ý Bắc Minh Dạ đem chính mình ôm. gocchuyenaudio.com, ra cửa trực tiếp lên xe, giật thang nhanh chóng lái xe ra ngoài, bóng dáng xe đảo mắt liền biến mất ở cửa chính bệnh viện. Dọc theo đường đi Bắc Minh Dạ chỉ là ôm Danh Khả, đem chân của cô nắm để ở trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng xoa xoa, càng thêm chỉ là tâm tình phức tạp nhìn, mặt tủ rột để cho Danh Khả hoàn toàn nhìn không ra tới anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Quan hệ hai người vẫn lại là quái dị như thế, liền ngay cả cô nói không rõ bọn họ như bây giờ rốt cuộc tính cái gì. Trầm mặc dọc theo đường đi người nào đều không có nói nửa câu. Mãi đến bọn họ rời khỏi đường phố phồn hoa, giật thang đem xe chạy hướng sườn núi, Bắc Minh Dạ mới bỗng nhiên mở miệng nói. Mấy ngày nay đều đã làm gì? Cách Trương,